Cửu vực kiếm đế, chương 1390, giết ngươi như là giết chó. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không cần đang dãy rủa, đồ vật giao ra đi. Hôm nay không người nào có thể cứu được ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục gia vị kia bát kiếp cổ đế, nhìn qua Thanh Mộng lạnh cười nói liên tục, nơi này là Táng Tiên Đại Lục, liền xem như Vân Tôn, cũng không thể nào cứu được ngươi. Bên ngoài chúng ta có lẽ không dám giết ngươi. Đáng tiếc ngươi hôm nay, lại là chạy tới Táng Tiên Đại Lục tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên cạnh một tên khác bát kiếp cổ đế, đã mất đi tính nhẫn nại, lạnh hừ một tiếng đường. Mục Thiên Ca, không cần đang cùng người này lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, cái kia được xưng là Mục Thiên Ca bát kiếp cổ đế. Trên mặt chợt lộ ra mấy điểm dữ tợn sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao giết Thanh Mộng, bọn họ muốn có được đồ vật như thế có thể đạt được. Bây giờ bọn họ tính toán nửa ngày, ngàn năm một thừa cơ hội có thể oanh sát Thanh Mộng, đem Thanh Mộng đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Đương nhiên sẽ không lại cho Thanh Mộng bất luận cái gì cơ hội. Chỉ gặp Mục Thiên Ca thét dài một tiếng, hắn trong lòng bàn tay kim quang chánh hiện ra. Từng đảo kim quang, biến thành một dòng sông dài, ẩm vang đối Thanh Mộng gào thét mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Trường Hà bên trong mỗi một vệt kim quang, đều tương đương với hắn thân là bát kiếp cổ đế một kích toàn lực, bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát liền phải thừa nhận mấy trăm đạo oanh kích. Chết đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác cổ đế, vậy là đồng thời xuất thủ, ngàn vạn võ kỹ, hướng về Thanh Mộng oanh kích mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thanh Mộng ánh mắt bên trong đều là hiện lên mấy điểm băng lãnh. Nàng vậy rõ ràng, những người này hôm nay là tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, liền xem như trốn cũng vô dụng. Duy có một trận chiến, đang lúc cái này Thanh Mộng ngưng tụ linh lực, nàng trong lòng bàn tay thanh mang dần dần ngưng thực một khắc. Trong chốc lát một đường to lớn vô cùng cửa đồng lộ ra hiện ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này cửa đồng đột nhiên xuất hiện tại Thanh Mộng trước mặt. Vô số linh lực đều đánh vào cái này đồng trên cửa. Ngay tại lúc đó, một đạo độn quang vọt vào, nhắm ngay trong đó bốn tên cổ đế. Hai đạo kiếm quang lúc này chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cái này bốn tên cổ đế, cũng không nghĩ tới ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện kiếm quang. Còn không vội phản ứng, đều bị kiếm quang đánh trúng, trong miệng thốt ra đại lượng tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời trong sơn cốc, đều là mùi máu tươi. Một kiếm này mặc dù giết không được bọn họ, lại là đủ để cho bốn vị này cổ đế bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào dám nhúng tay Thánh Long bí cảnh sự tình? Mục Thiên Ca sắc mặt vô cùng âm trầm. Bọn họ đang vây công Thanh Mộng, không nghĩ tới lại có thể có người tới nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy bất thình lình kiếm quang, vô số ánh mắt đều hướng về cửa đồng nhìn sang. Chuyên cua tui, nét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.